Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 92, góc truyện audio.com. Tinh Quang đã đóng máy từ nửa tháng trước, thậm chí công tác hậu kỳ biên tập đại thể đều đã kết thúc. Thế nhưng đến tận bây giờ, ngoại trừ một ít người trong nghề biết chuyện, các khán giả bình thường không một ai biết đến sự tồn tại của bộ phim này. Đây là thói quen của Hàn Nhẫm Văn. Vị lão đạo diễn chuyên chú quay chụp phim văn nghệ này trước giờ đều thích đem tác phẩm chế tác tinh mỹ tột cùng rồi mới cho phép nhân viên công tác tiến hành tuyên truyền. Ở trong lòng Hàn lão, ông phải xác nhận tác phẩm của mình có thể khiến bản thân hài lòng rồi mới giao cho khán giả nhận định. Mà hiện tại, Tinh Quang ngang trời xuất thế. Đạo diễn Hàn Nhẫm Văn tự nhiên không cần nhiều lời, là đạo diễn phim văn nghệ hàng đầu Hoa Quốc. Nam chính Đinh Thịnh, ảnh đế Phi Thiên, diễn viên tuyến đầu đang hot của Hoa Quốc, nữ chính Lâm Phỉ, đã từng thu được rất nhiều đề cử. Hôm qua vừa nhận được đề cử, nữ phụ xuất sắc nhất của liên hoan phim Kim Thịnh. Mà ngoài hai người này ra còn có diễn viên chuyên trị vai phản diện. Bạch Kỳ Nhiên, cùng với Sở Ngôn, sau Cực Quang, Sở Ngôn đến giờ vẫn không cho ra tác phẩm gì khác. Thậm chí cũng không có tin tức tham gia bất kỳ đoàn phim điện ảnh hay truyền hình nào. Rất nhiều fan đều cho rằng Sở Ngôn là đang nghỉ ngơi. Dù sao năm trước y cũng đã làm việc vô cùng bận rộn. Biểu diễn rất nhiều tác phẩm, lúc này dù có nghỉ ngơi mấy tháng khiến danh tiếng có hơi nguội đi cũng là việc có thể hiểu được. Đúng ngay lúc này, tin tức Sở Ngôn tham diễn Tinh Quang được công bố ra ngoài. Thoáng cái vô số fan và cư dân mạng đều tò mò chú ý đến bộ phim văn nghệ này. Bọn họ phi thường muốn biết vị diễn viên vừa được đề cử đôi trong liên hoan phim Kim Thịnh kia rốt cuộc đã tiếp nhận một bộ điện ảnh như thế nào. Tuy rằng cho đến bây giờ đoàn phim Tinh Quang chỉ vừa công bố danh sách diễn viên, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì khác, thế nhưng nhìn qua bảng tên nhân vật, có chút cư dân mạng đột nhiên ý thức được gì đó. Ôi chao, Nhan Tinh, Tô Ngọc Quang, hai cái tên này thực sự rất quen thuộc nha. Có phải đã từng nghe ở đâu đó không? Chẳng qua bao lâu, lập tức có người phát hiện. Tôi biết rồi, Nhan Tinh là một vị ảnh đế đỉnh cấp thế giới ở vài trăm năm trước. Tô Ngọc Quang là một họa sĩ. Khi còn bé lúc họ lịch sử nghệ thuật tôi từng nhìn thấy tranh của ông ấy. Ấn tượng rất sâu đậm. Ngay sau đó, cho dù đoàn phim chưa công bố, rất nhiều người đều đã đoán ra được nội dung đại thể của Tinh Quang. Các cư dân mạng lập tức tìm hiểu tin tức về Nhan Tinh và Tô Ngọc Quang. Dù sao hai người này đều là danh nhân, vậy nên không bao lâu mọi người liền phát hiện, hóa ra Nhan Tinh và Trúc Tuyết là một đôi tình nhân. Đây cũng là chuyện đương nhiên, một là nam chính một là nữ chính, hơn nữa Hàn Nhẫm Văn chuyên quay phim văn nghệ. Hai nhân vật chính là tình nhân còn không phải việc quá bình thường sao? Không yêu nhau mới là chuyện lạ. Bất quá đến khi người hâm mộ tra được tư thiệu của Tô Ngọc Quang và Hứa Dịch Thư, bọn họ lại nhất tề ngẩn người. 3 giây trầm mặc trôi qua. Vô số người kinh hô. Ui mi ui, tên ngốc, Sở Ngôn diễn vai một người ngốc. Tô Ngọc Quang dù sao cũng là họa sĩ của hơn 300 năm trước. Cho dù năm đó ông có bao nhiêu nổi tiếng, thế nhưng thời gian vô tình, Hoa Quốc nhân tài đông đúc, họa sĩ ưu tú xuất hiện lớp lớp, mọi người không biết đến ông cũng là việc bình thường. Giống như nghìn năm trước nếu nhắc đến tên của Picasso, tất cả mọi người đều biết đây là một vị họa sĩ thuộc trường phái trừu tượng. Thế nhưng đời tư và tính cách của ông như thế nào? Vậy thì ngoại trừ người trong giới nghệ thuật lại không mấy ai để ý, mà hiện tại, bọn họ đều đã biết rồi. Tô Ngọc Quang là một người ngốc, thiểu năng trí tuệ cũng không phải kẻ ngốc nha. Nhìn tư liệu trên Bách Khoa Thiên Võng, các cư dân mạng đối với vị họa sĩ chỉ có trí tuệ của trẻ 6 tuổi này có nhận thức nhất định. Đồng thời bắt đầu quan khán những tác phẩm của ông, từ ảnh chụp trên Bách Khoa Thiên Võng đến xem. Tô Ngọc Quang là một người có khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp, bộ dạng của ông tuyệt đối không tính là tuyệt mỹ. Thế nhưng nụ cười kia lại khiến người khác tự nhiên nảy sinh hảo cảm. Phảng phất có thứ gì đó ấm áp tràn vào ngực, mềm mại, nhẹ nhàng, cư dân mạng xem tư liệu của Tô Ngọc Quang, lại xem tác phẩm của ông, bọn họ đều nhất trí cho rằng, tuy rằng tác phẩm của vị họa sĩ này đều rất ấm áp động lòng người. Thế nhưng như vậy cũng vô pháp tiêu trừ sự thật ông chỉ là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Sở Nghiên Nghiên cư nhiên diễn một kẻ ngốc, đợi một chút, Yêm thực sự không quá thích ứng. Đây là việc không khoa học nha. Trừ tướng quân đa trí như yêu, tần nữ thần lừa gạt nhất lưu, ti thái tử biến hóa khó lường, phượng tu nam thần và cửu mỹ nhân cũng là khốc huyễn cuồng phách túm. Sở Nghiên Nghiên lần này lại diễn một kẻ ngu si lại là một kẻ ngu si phong cách biến hóa quá nhanh. Bảo bảo không thể thích ứng mà. Ây, tranh của Tô Ngọc Quang thực sự đều rất ấm áp. Chẳng lẽ nói lần này Sở Nghiên Nghiên sẽ diễn một kẻ ngốc ngọt ngào sao? Đủ loại ngôn luận không ngừng túa ra. Trong đó đại đa số mọi người đều không thể tin được Sở Ngôn sẽ nhận một vai có chướng ngại trí lực. Dù sao trước giờ những vai diễn y nhận đều là loại phúc hắc cơ trí. Mưu tính đa đoan, lần này sự tương phản quá lớn. Dù cho những fan trung thành nhất cũng không thể tin được sự thật đó. Mà câu chuyện tình yêu của Tô Ngọc Quang tự nhiên cũng bị rất nhiều người khai quật ra. Khi bọn họ thấy kẻ ngu si này cứ nhiện bị bỏ rơi cũng là nặng nề thở dài một hơi. Thế nhưng bọn họ đều cho rằng Tô Ngọc Quang hoàn toàn không hiểu được cái gì là ái tình. Dù sao mọi người đều thấy sau khi ông bị bỏ rơi, tác phẩm vẫn đều là quan rộng rãi như vậy, tràn ngập ấm áp và tình yêu, khẳng định là không bị thương tổn gì mà. Nghĩ như vậy, lần này ngoại trừ tình cảm có chút chát chờ, nhân vật của Sở Ngôn thực sự là một người ngốc bạch ngọt lại ấm áp. Rốt cục cũng diễn một vai ngọt ngào ấm áp, Sở Nghiên Nghiên y lớp yêu cách chương.